Nó biết mình dám đánh và đánh thật, chứ khỏi nhịn nhục nữa. Về vụ Luca Brasi thì mình biết rồi. Nó bị chơi hồi khuya, thì chiều hôm sau tụi nó mới bắn ông già. Luca bị ngay trong quán của thằng Bruno. Phải vậy, tụi nó mới dám đụng đến ông chứ. Về đến cư xá Long Bích là thấy ngay tình trạng chiến tranh. Cửa vào không ngăn dây xích, mà cả một chiếc xe to tổ bố nằm chình ình chắn lối. Hai bên hai thằng gác. Hai căn bìa cửa sổ trên lầu mở tung. Vậy là Sony đã lo thủ sẵn. Clement ra ngừng xe, cả ba đi bộ vào. Hai thằng gác là người của lão, chẳng chào hỏi mà chỉ ậm ừ ra dấu, cười nói hỏi hàn là miễn. Tới cánh cửa lớn thì lão chưa gọi đã mở, thằng gác đã để ý quan sát từ lâu. Vào văn phòng có Sony Tessio ngồi đợi. Sony đứng dậy, nựng chỗ đầu bề của Michael, khen đẹp rối rít. Nó gạt phăng ra bureau ngồi rót một ly Scott, uống một cái cho cảm bể bớt nhức nhối. Cũng vẫn năm đứa hội họp trong phòng, nhưng lần này không khí đã khác hẳn. Sony không lì lì bực bội nữa mà vui cười hề hà, làm như nó bắt buộc phải nhập trận rồi nên vứt hết thắc mắc, chẳng ai cản nổi. Với nó thì sau vụ ông già suýt chết lần nữa ở nhà thương thì chẳng có điều gì mà điều đình nữa. Mày vừa đi thì có phone của sứ giả Tom, thằng đường thổ đề nghị điều đình, cái thằng cáo già. Nó vừa chơi đấy đã bắn tin nghị hòa được rồi, không lẽ mình cứ ỉ ra thụ động. Thế mày trả lời? Sony vùng cười lớn. Thì tao bảo muốn sao cũng được, muốn bao giờ cũng được, tao chẳng đi đâu mà vội cả. Cả trăm đàn em của tao đã gài sẵn cho nằm đầy đường rồi, nó muốn kéo dài bao nhiêu thì kéo. Có điều đừng thò mặt ra, ló một sợi tóc cũng chết cha với tao. Mà nó đề nghị cụ thể những gì vậy? Nó chỉ đích danh yêu cầu tụi mình cử thằng Michael tới tiếp xúc nghe đề nghị của nó. Dĩ nhiên thằng trung gian phải bảo đảm sinh mạng Michael, còn nó thì chẳng dám đặt vấn đề bảo đảm. Bảo đảm thế quái nào được. Nhưng nó yêu cầu người của nó đưa thằng Michael đến địa điểm do nó chọn. Sau khi nghe nó nói thì Michael ra về thong thả. Nó giữ bí mật nơi gặp gỡ, nhưng cho hay trước là đề nghị của nó rất biết điều, chắc chắn mình sẽ chấp nhận. Nhưng còn cánh Tartaglia, còn mạng của thằng Bruno hả? Cánh Tartaglia bọc xuôi theo Solozzo, không gợi vụ Bruno ra nữa, kể như hòa. Chúng dám chơi ông già thì một thằng của chúng phải nạp mạng. Mình phải tới coi nó đề nghị cái gì. Dù Hagen lên tiếng rất thận trọng, nhưng Sony vẫn gạt phắt. Nó lắc đầu quây quậy, bắt chước điệu bộ ông già. Thôi đi ông quân sư, khỏi điều đình đề nghị gì hết. Tao không có gì để nói đi nói lại với thằng Solozzo. Chừng thằng sứ giả trở lại thì tao sẽ trả lời thẳng. Nạp thằng Solozzo ra đây, bằng không thì đổ máu lớn. Nệm sẽ trải ra và đạn bay đầy đường. Chừng đó thì thằng nào cũng đỏ hết. Đời nào các cánh khác chịu đổ máu lớn, tốn kém lắm. Vậy thì nạp mạng thằng Solozzo có vậy thôi. Sau khi buồng bắn tắt, Sony quay sang Hagen. Mày khỏi cần cố vấn về cái vụ điều đình nghe Tom. Quyết định tao đã có rồi, và bổn phận của mày là giúp tao thắng, mày hiểu chứ? Hagen cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Tao đã tiếp xúc với người của mày đằng bót. Ra thằng Makolowski bị Solozzo mua đứt và nó chìm nặng lắm. Nó còn hứa hẹn cho ăn chia vụ ma túy sau này, nên thân danh đại úy cảnh sát mà chịu làm cận vệ cho nó. Nghĩa là Solozzo đi đâu cũng cặp kè Makolowski một bên. Đi gặp Michael cũng phải có nó ngồi cạnh. Có vậy thằng đường thổ mới dám ló mặt ra. Dĩ nhiên, nó đâu có cần mặc sắc phục, nhưng súng lúc nào chẳng ke ke, và như vậy thì chơi thằng Solozzo sao nổi. Đụng vào nó là có chuyện với Makolowski, mà xưa nay, cha thằng nào dám nổ một thằng đại úy cảnh sát rồi rút êm. Đụng đến một sĩ quan cảnh sát giữa New York thì không riêng họ nhà cớm phản ứng tàn nhẫn, mà cả nước sẽ ồn ào phản đối. Toàn thể giới giang hồ sẽ nghẹt thở, chịu hết nổi và cứ cánh có lương của mình mà đột vạ. Lúc bấy giờ, tụi mình sẽ thành một thứ hủi chẳng ai dám gần. Ông già có tạo được bao nhiêu thế lực chính trị cũng vứt đi, họ sẽ lờ cái ruột. Mày đã tính trước cái hậu quả đó chưa, Sony? Cái ông Caporezim, Tessio và Clemenza cùng ngồi thư người, ngồi đổ mồ hôi hột, lặng yên kéo khói xì gà. Chẳng dám có ý kiến gì, vì sơ sẩy một chút thì mạng dám đi luôn. Dân giao búa chịu trận, bao giờ lãnh chẳng đủ trước. Rốt cuộc, Michael phải lên tiếng. Mình có thể đưa ông già về nhà điều trị không Tôm? Không thể được, ông còn cần nhiều thứ săn sóc, còn bắt buộc phải nằm lại. Có thể phải giải phẫu nữa không chừng. Tao đã tính rồi mà không thể. Như vậy mình chơi thằng Solozzo tức thời, chờ đợi là chết với nó. Vì thua keo này nó sẽ bày keo khác. Mình không biết đường nào mà đề phòng, trong khi nó nhất định thịt ông già bằng được. Mình phải thịt vì tình hình bất lợi cho nó rõ.

Medicine Now.